Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, ai là người sói? 13, Trương Lộ đem ngón tay đặt ở trên môi ra hiệu Từ Siêu lại nói nhỏ thôi. Nhẹ giọng an ủi hắn, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, có lẽ nàng lừa ngươi cũng chỉ là nghĩ chính mình mạng sống. Đổi lại là ta hẳn là cũng có thể như vậy. Đêm nay chúng ta đem nàng ném ra, sau đó cũng tha thứ nàng được chứ. Từ Siêu dùng tay che mắt không nhìn tới Trương Lộ điểm nhẹ hạ đầu. Còn có một người sói, hẳn là tại số 7 Lạc Phi cùng số 9 Ban Trưởng trong lúc đó. Ngươi cảm thấy hai người bọn họ ai là người sói khả năng có thể lớn? Cái này ta muốn trả là lưu đến ngày mai đoán đi. Trương Lộ nói, Lạc Phi ngày đầu tiên liền đạp số 1 Vương Tiêu Vũ cùng số 2 Phùng Vũ Tình. Sự thật chứng minh hai người này đều là người sói. Hắn là người sói khả năng hẳn là rất nhỏ. Còn số 9 Ban Trưởng, tại thảo luận lúc nàng thế nhưng là cái cuối cùng phát biểu. Nhưng không có giúp Vương Tiêu Vũ hoài nghi ngươi, mà là buổi tối bỏ phiếu cũng đầu hắn. Cho nên ta thực sự nhìn không ra ai có sói khả năng. Vậy ngươi cảm thấy có thể là số 3 à? Từ Siêu tiếp tục hỏi. Nàng ngày đầu tiên Trần Mông à? Nàng tại Vũ Tình phát biểu sau liền lập tức hoài nghi nàng. Là người sói khả năng cũng rất thấp đi. Ta nghĩ này ba người bên trong. Vẫn là số 9 là người sói khả năng lớn hơn một chút. Trương Lộ nói. Ngươi cùng ta hai phiếu ném số 2 cũng sẽ không thực đủ. Đợi chút nữa ta đi dò xét một chút còn lại ba người. Ít nhất lại kéo hai phiếu ném Phùng Vũ Tình. Đến lúc đó bọn họ ai không muốn ném số 2. Liền hẳn là người sói không thể nghi ngờ. Lúc này đã đi đến số 6 Trương Lộ cửa gian phòng Tô Nhược Dĩnh. Còn không biết hiện tại Phùng Vũ Tình đã hoàn toàn bại lộ cho tiên tri. Nàng nhẹ nhàng gõ mấy lần Trương Lộ cửa, không có nghe được đáp lại. Lúc này Trương Lộ bỗng nhiên mở ra Từ Siêu cửa ra tới. Số 4 cùng số 6 gian phòng cách nhau không xa. Trương Lộ thấy Tô Nhược Dĩnh tìm đến chính mình, dứt khoát nói với nàng. Vừa vặn, ta đang muốn đi tìm ngươi, đi phòng ta nói đi. Nói xong lấy ra thẻ phòng, mở ra số 6 gian phòng. Gia hiệu Tô Nhược Dĩnh cùng nàng đi vào chung. Tô Nhược Dĩnh biết Trương Lộ khẳng định mới vừa cùng Từ Siêu nói cái gì. Dứt khoát vừa vào nhà trước hết phát chế nhân nói. Đến hiện tại, ta không nghĩ lừa gạt nữa ngươi Trương Lộ. Ta là tiên tri, đêm qua ta nghiệm số 3. Số 3 là người sói. Trương Lộ giật mình há to miệng. Mặc dù nàng lập tức liền dùng tay che lại. Nhưng Tô Nhược Dĩnh đoán được nàng khẳng định đã theo số 3 Trần Mông hoặc số 4 Từ Siêu nơi nào nhận. Được trong đó một người là tiên tri tỏ thái độ. Dù sao Trương Lộ vừa mới biểu tình. Kinh ngạc xa xa lớn hơn vui vẻ. Mà nếu như nàng là vui vẻ lớn hơn kinh ngạc lời nói. Kia mới có thể là biết Tô Nhược Dĩnh là duy nhất tiên tri biểu tình. Tô Nhược Dĩnh thầm nghĩ trong lòng không tốt. Nhưng vẫn là bất động thanh sắc lấy lui làm tiếng nói. Thực xin lỗi ta giấu giếm đến hiện tại. Dù sao hiện tại hẳn là đã không có phù thủy. Nếu không phải xác định ngươi là thợ săn. Ta cũng không dám tìm ngươi nói. Vậy hai ngươi muộn đều nghiệm người nào? Trương Lộ cố nén trong lòng kinh ngạc. Dù sao tại còn lại người đều đã biết nàng là thợ săn tình huống hả? Người tốt là sẽ không tới cùng nàng giả nhảy tiên tri. Đó chính là nói, vừa mới Từ Siêu cùng hiện tại ban trưởng bên trong. Hai người tất có một tiên tri, cũng tất có một lang. Nghĩ được như vậy Trương Lộ trong lòng hiện tại vô cùng ngũ vị tạp trần. Nếu như Từ Siêu là thật tiên tri, kia còn lại hai sói liền khẳng định là Phùng Vũ Tình cùng Tô Nhược Dĩnh. Làm thợ săn. Sống qua đêm nay xác suất phi thường đại. Hôm nay ném Phùng Vũ Tình ngày mai lại ném ban trưởng nói liền có thể sống xuống tới. Nhưng cũng không thể hoàn toàn loại bỏ Từ Siêu là giả tiên tri khả năng. cho nên nàng vẫn hỏi Hạ Tô Nhược Dĩnh nghiệm người tình huống để phòng vạn nhất. Ta buổi chiều đầu tiên nghiệm số 1 Vương Tiêu Vũ, hắn là người sói, trong lòng đã có sở cảnh giác. Tô Nhược Dĩnh trước nói ra một cái thật người sói, ý đồ đi gia tăng Trương Lộ tín nhiệm. Thấy Trương Lộ gật đầu, đã không có lựa chọn nào khác, Tô Nhược Dĩnh vẫn là nói ra đêm thứ hai giả người sói. Nàng đối với Trương Lộ nói, bởi vì ngày đầu tiên Trần Mông tại phát biểu lúc không có bằng chứng tại nhằm vào số 2. Nghiệm ra số 1 là người sói, ta hoài nghi nàng tại cho số 1 điểm phiếu. Cho nên thứ hai muộn liền nghiệm nàng, nàng quả nhiên là người sói. Trương Lộ biểu tình cứng ngắc ở nơi đó. Mặc dù đã biết rõ từ Siêu cùng Tô Nhược Dĩnh trong lúc đó tất có một giả tiên tri, nhưng thẳng đến vừa mới Tô Nhược Dĩnh thật ra cho nàng một cái lưỡng nan lựa chọn về sau, Trương Lộ mới phát giác được tư duy sụp đổ, không biết như thế nào cho phải. Nàng gật gật đầu đối với Tô Nhược Dĩnh nói, ta đã biết, kia buổi tối liền cùng nhau ném Trần Mông, còn có một sói ngươi cảm thấy là ai? Cái này đêm nay ta sẽ tại 4 cùng 7 bên trong nghiệm. Tô Nhược Dĩnh nói, dù sao số 3 Trần Mông cùng số 2 Phùng Vũ Tình hẳn là đối lập. Nói đến chỗ này, Tô Nhược Dĩnh lại dùng bi thương ngữ khí tới gần Trương Lộ bên tai. Nhỏ giọng trong lòng nàng cho chính mình tăng thêm trọng trọng một viên quả cân. Như vậy đi, đêm nay ta sẽ trực tiếp nghiệm số 7, dựa theo trình tự. Tiên tri coi như bị giết, cũng sẽ biết tiên tri nghiệm ra kết quả. Nghiệm xong, nếu như Lạc Phi là người sói, ta sẽ nằm ở trên giường. Nếu như hắn không phải, ta liền trực tiếp nằm trên mặt đất. Nếu là ta chết đi, xem như vì ngươi sống sót làm điểm chuyện tốt đi. Trong lòng bản hơi khuynh hướng từ Siêu Trương Lộ nghe Tô Nhược Dĩnh nói như vậy, quả nhiên lại bắt đầu do dự. Nàng đưa tiễn Tô Nhược Dĩnh về sau, ngồi một mình ở trên giường suy nghĩ một hồi. Mặc dù rất muốn tin tưởng Từ Siêu, nhưng so với nữ sinh tới nói, nữ sinh vẫn là càng muốn đối với nam sinh nói cầm thái độ hoài nghi. Cuối cùng, nàng đứng lên, mở cửa đi đập Lạc Phi số 7 gian phòng. Rất rõ ràng hiện tại người sói nếu không phải 2 cùng 9, nếu không phải 4 cùng 3. Số 7 Lạc Phi ngược lại hiềm nghi nhỏ nhất. Lạc Phi theo Tô Nhược Dĩnh gian phòng trở về sau, cũng không có đi cân nhắc người sói vấn đề. Hắn cảm thấy hiện tại đã Tô Nhược Dĩnh là tiên tri, nghiệm ra số 3 Trần Mông là sói, vậy tối nay liền ra số 3. Buổi tối Tô Nhược Dĩnh khẳng định sẽ theo số 2 cùng số 4 trúng tuyển một người nghiệm. Mặc kệ nàng nghiệm ai, buổi tối ai bị giết, hắn đều sẽ dùng giải dược cứu. Còn lại ngày mai khẳng định liền hết sức rõ. Hai người đều sẽ cầm kịch bản thông quan kinh nghiệm, đồng thời sẽ ngoài định mức thu hoạch được trò chơi sống sót kinh nghiệm. Cho nên hắn vừa về đến liền chui vào phòng vệ sinh, thừa dịp Tô Nhược Dĩnh đi tìm Trương Lộ thời điểm, chính mình cũng bắt đầu dùng dao gọt trái cây, chậm rãi cắt khởi vòng cổ đến rồi. Nghe tới Trương Lộ ở bên ngoài gõ cửa, Lạc Phi tướng dao gọt trái cây thu lại, học Tô Nhược Dĩnh trước đó như vậy, đem bị cắt địa phương chuyển tới gáy, tại dùng cổ áo sau che lại, lúc này mới ra tới cho Trương Lộ mở cửa. Trương Lộ đem nàng trước đó theo Từ Siêu cùng về sau Tô Nhược Dĩnh tìm nàng nói ra tin tức đều chậm rãi nói cho Lạc Phi nghe. Lạc Phi nghe xong cũng có chút choáng váng, hắn không nghĩ tới Từ Siêu cũng nhảy tiên tri, hiện tại chính là 2 cùng 9 là sói, hoặc là 4 cùng 3 là sói. Trương Lộ nói đến chỗ này, nhìn Lạc Phi lộ ra chờ đợi biểu tình, người cùng Tô Nhược Dĩnh quan hệ tốt nhất, nhưng từ khi Từ Siêu nói hắn nghiệm ra Phùng Vũ Tình là sói về sau, ta đôi nam nữ cảm tình tại trò chơi này bên trong tác dụng đã không ôm hy vọng. Người rất rõ ràng ba đối với ba bình phiếu sẽ chỉ đối với người sói có lợi. Cho nên hai chúng ta người nhất định phải thống nhất ra một cái ý kiến. ném 2 hoặc ném 3. Về phần 4 cùng 9, ngày mai sau khi trời sáng liền sẽ gặp mặt sẽ hiểu. Ngươi nói rất đúng, Lạc Phi nói đến chỗ này. Ấn mở trò chơi menu thu được Tô Nhược Dĩnh làm hắn tiếp tục đi gian phòng cắt vòng cổ tin tức. Đối với Trương Lộ nói, số 9 nhất định không phải người sói. Ta có lòng tin tuyệt đối. Xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.